Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, không sai là ta tố cáo. Không, không có khả năng, Khương Song, người gạt ta, người dám gạt ta. Vương Hữu Kiếm bỗng nhiên điên cuồng gầm thét mà lên. Vương Hữu Kiếm điên cuồng bay thẳng tới đàn phía trên đánh tới. Giờ khắc này, Vương Hữu Kiếm tựa như là lên cơn điên. Vương Hữu Kiếm, ngươi làm càn. Khương Bính trừng mắt, đột nhiên bước ra một bước. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khương Bính một trưởng cùng Vương Hữu Kiếm một trưởng chạm vào nhau. Vương Hữu Kiếm trong nháy mắt bị đánh vừa lui. Quốc sư, ngươi đang làm gì? Hữu Kiếm thúc, ngươi đang làm gì? Vương Hữu Kiếm, ngươi làm càn. Lập tức, tứ phương đều là bách quan kinh hô thanh âm, mà Vương gia đệ tử cũng nhao nhao quát tháo mà lên. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải vừa bắt đầu liền biết Khương Song muốn nhường ngôi cho Khương Bính sao? Lúc này nháo cái gì? Vương Hữu Kiếm, ngươi phát cái gì thần kinh? Vương Hữu Lễ lập tức vọt ra. Vương Khả cũng bay đến phụ cận, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khương Song, ngươi nói ở nhường ngôi đại điển thời điểm sẽ nhường ngôi cho ta. Ngươi nói sẽ nhường ngôi cho ta. Vương Hữu Kiếm trừng mắt quát. Cái gì? Một đám vương gia đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Các ngươi hai ngày này là ở làm âm mưu. Khó trách không tìm đến ta làm phiền. Vương Khả kinh ngạc nói. Hai ngày này sợ Vương Hữu Kiếm muốn đến kiểm tra gia chủ lệnh. Nguyên lai Vương Hữu Kiếm muốn làm chuyện xấu. Không có rảnh đến vạch trần bản thân a. Vương Hữu Kiếm, ngươi nói cái gì hồ đồ mà nói. Khương Song làm sao có thể đáp ứng nhường ngôi cho ngươi? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Đúng vậy a, Vương Hữu Kiếm, ta lúc nào đáp ứng ngươi? Ta khi nào cùng ngươi nói qua một câu? Khương Song chợt cười lạnh nói. Ngươi không nói với ta. Ngươi đối Tào Hùng nói. Tào Hùng ngay ở chỗ này. Ngươi dám cùng hắn đối chất nhau. Tào Hùng, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cho ta nói rõ. Vương Hữu Kiếm giữ tận quát. Vương Hữu Kiếm trong nháy mắt nhìn về phía cách đó không xa dưới mái hiên Tào Hùng. Tào Hùng, ngoặc kép chấm than. Tào Hùng giờ phút này cũng sợ ngây người. Khương Song không phải đáp ứng tốt ta sao? Làm sao bỗng nhiên xuất nhĩ phản nhĩ? Ta làm sao cùng sư tôn bàn giao? Người dạng này bỗng nhiên làm loạn. Sư tôn kế hoạch liền toàn bộ loạn a. Trọng yếu hơn chính là Vương Hữu Kiếm, người bại lộ ta làm gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt trông lại thời khắc. Một bên trong hắc bào Khương đệ nhất thân hình thoát một cái biến mất không thấy. Để Tào Hùng lập tức bại lộ ở tất cả mọi người trước. Tào Hùng, Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Cái này mẹ nó, sao ngươi lại tới đây? Tào Hùng, ngươi tới nói, ngươi hỏi tới Khương xong. Vì sao, hắn tại sao phải gạt ta? Vương Hữu Kiếm hơi kích động nói. Tào Hùng, ngươi muốn làm gì? Ta tới kế thừa Dạ Xoa hoàng vị. Ngươi cố ý từ đó cản trở. Khương Bính cũng trừng mắt cả giận nói. Cái này Tào Hùng, trước kia chính là mình chó săn. Vẫn cho là ngươi là hiệu trung ta. Nghĩ không ra, cái này thời khắc mấu chốt. Ngươi thế mà phản bội ta. Tào Hùng liếc nhìn Khương Bính. Sắc mặt một trận khó coi. Minh bạch. Bản thân cái này đại thiện hình bộ thượng thư nhất định là làm không được. Không nói Khương Song sẽ bại lộ bản thân thân phận. Thiện Hoàng quyết định sách lược. Để Khương Bính đến kế thừa hoàng vị. Bản thân từ đó cản trở. Liền khẳng định phải nhận đại thiện tra rõ. Bản thân muốn bại lộ. Khương Song, người đáp ứng tốt ta. Người đáp ứng thật tốt. Vì sao? Ở cuối cùng bỗng nhiên biến. Tào Hùng cũng là vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Khương Song. Đáp ứng thật tốt. A, ha ha ha ha. Đáp ứng thật tốt. Tào Hùng, Vương Hữu Kiếm, các ngươi không cần đóng kịch. Ta hận không thể các ngươi lập tức chết. Các ngươi đem ta đùa nghịch xoay quanh, cho là ta là trong tay các ngươi đồ chơi sao? Khương Song bỗng nhiên bộ mặt dữ tợn nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hữu Kiếm trừng mắt khó hiểu nói. Khương Song, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ta lúc nào đùa nghịch ngươi? Tào Hùng trừng mắt mờ mịt nói, lúc nào trêu chọc ta? Ha ha ha, ngày đó, ở hình bộ đại lao nói rất hay tốt, để cho ta phối hợp các ngươi sẽ dốc toàn lực giúp ta, sẽ dốc toàn lực bảo hộ ta. Ha ha ha, Tào Hùng, buồn cười a, buồn cười a, ta mới vừa về Dạ Xoa Thần Đô, ngươi liền muốn ta chết, ngươi còn muốn ta phối hợp các ngươi. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn lúc nào ngươi chết. Tào Hùng trợn mắt nói, lúc nào, lần này về Dạ Xoa Thần Đô, ta ai cũng không có nói cho, chỉ nói cho ngươi, thế nhưng là, ta vừa về đến, ta liền bị vương gia đệ tử vây chặt truy sát, vương hữu kiếm tự mình dẫn đội tới giết ta, a, ha ha ha, không có người biết rõ hành tung của chúng ta, chỉ có ngươi, Tào Hùng, ngươi lúc đó liền đem ta bán rồi a. Muốn mượn vương hữu kiếm tay giết ta. Sau đó, vương hữu kiếm đăng cơ làm nhân hoàng. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Ta không có. Tào Hùng cả kinh kêu lên. Người không có. Người nào nói cho vương hữu kiếm? Hành tung của ta. Hắn làm sao biết? Làm sao vừa về đến? Là hắn biết. Khương Song trừng mắt quát. Ta nào biết được? Tào Hùng trừng mắt mờ mịt nói. Vương Hữu Kiếm, làm sao ngươi biết? Tào Hùng trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Ta thu đến một phong nặc danh cử báo tín. Cử báo tín bên trong tiết lộ các ngươi tung tích. Ta làm chứng, không phải Tào Hùng bán rẻ ngươi. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Ngươi làm chứng, đều đến lúc này, ngươi làm chứng có ý gì? Vương Hữu Kiếm, các ngươi còn tưởng rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta là mặc cho các ngươi định đoạt sao? Khương Song biểu tình dữ tợn nói. Khương Song, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tào Hùng cau mày nói. Hiểu lầm, ha ha ha, hiểu lầm, sự tình rõ ràng, có thể có hiểu lầm gì đó. Ngươi tiết lộ hành tung của ta cho Vương Hữu Kiếm. Việc này trước không đề cập tới. Vậy liền nói là ngươi lời hứa với ta a, ngươi đáp ứng ta. Sẽ hảo hảo bảo hộ ta. Sẽ để cho ta rất an toàn. Rất an toàn. Ngươi lừa gạt ai đây? Vương Hữu Kiếm mang theo vương gia đệ tử. Đến vây giết ta thời điểm. Có an toàn có thể nói. Nếu không phải vương khả chiếm được Dạ Xoa vương gia gia chủ lệnh. Ta hiện tại đã bị vương Hữu Kiếm tru sát a. Khương Song biểu tình dữ tợn nói. Cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Chúng ta nói xong rồi bảo vệ ngươi. Nhất định sẽ làm đến. Tào Hùng cau mày nói. Đánh giám. Ngươi để cho ta nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm. Cái này đã triệt để nói rõ một điểm. Vương Hữu Kiếm cùng các ngươi là cùng một bọn. Cùng các ngươi cùng một bọn. Vương Hữu Kiếm mang theo toàn bộ vương gia người. Đến vây giết ta. A, ha ha ha. Đây là các ngươi cái gọi là bảo hộ. Không. Các ngươi là muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Muốn ta chết mà thôi. Các ngươi muốn giết ta. Khương Song giữ tợn quát. Không phải. Trước đó, Vương Hữu Kiếm còn không có cùng chúng ta đạt thành kết minh. Hôm trước, mới vừa vặn đạt thành kết minh a. Ngươi hiểu lầm a. Tào Hùng trừng mắt cả kinh kêu lên. Đánh giám, vừa mới đạt thành kết minh. Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Khương Song quát. Hừ, đích xác. 2 ngày trước. Vương Khả lấy được gia chủ lệnh, ta mới đáp ứng Tào Hùng. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói, các ngươi cũng không cần đóng kịch, việc này thực rõ ràng, đều giờ này khắc này, các ngươi lại giả vờ giả vịt làm gì? Diễn cho ai nhìn a? Vương Hữu Kiếm là của các ngươi người, trước đó mang theo vương gia các đại phân gia, tiến về Vương Hữu Lễ quý phủ, đối ta vây giết, đã nói rõ tất cả. Các ngươi diễn lại nhiều đều vô dụng. Ai bại lộ hành tung của ta? Vương Hữu Lễ. Không có khả năng. Hắn một mực ở trước mặt ta. Ta theo dõi hắn. Tiếp theo. Khương Bính. Tây Môn Tĩnh cùng Vương Khả. Bọn họ có lý do gì bại lộ hành tung của ta? Không phải ngươi Tào Hùng. Là ai? Các ngươi muốn giết ta. Các ngươi muốn ta chết. Còn muốn ta nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm. Ha ha ha, ta nếu thật làm như vậy rồi, ta nếu thật nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm, Các ngươi bước kế tiếp chính là đối ta giết người diệt khẩu a. Các ngươi đám này ác tặc, ác tặc. Khương Song khàn cả giọng giống mắng, ta không có tiết lộ hành tung của ngươi. Tào Hùng buồn bực quát, ngươi không có, chẳng lẽ vẫn là Vương Khả tiết lộ hay sao? Khương Song không tin giống mắng. Tào Hùng vẻ mặt tuyệt vọng, tất cả căn nguyên, nguyên lai ra ở chỗ này. Thế nhưng là, mấu chốt ta thật không có tiết lộ hành tung của ngươi a. Ta nào biết được ai tiết lộ? Khương Song, Tào Hùng, Vương Hữu Kiếm, ba người lập tức nhao nhao làm một đoàn. Giờ khắc này, Dạ Xoa Bách Quan, Vương Hữu Lễ, Vương gia đệ tử nhóm, giống như cũng không chen được miệng một dạng. Ngay cả Khương Bính giờ phút này cũng là vẻ mặt cổ quái. Đúng vậy a, Tào Hùng, các ngươi cái này nói căn bản không phù hợp logic a. Chẳng lẽ là Vương Khả tiết lộ hành tung chúng ta hay sao? Khương Bính khinh thường, Tây Môn Tĩnh khinh thường, Vương gia đệ tử cũng khinh thường. Tào Hùng, ngươi bây giờ rảo biện có ý gì? Cái này đơn giản logic, chúng ta không nhìn ra sao? Nhất định là ngươi tiết lộ a. Chỉ có Vương Khả, giờ phút này thần sắc một trận cổ quái. Vương Khả, ngươi biểu lộ không đúng. Chẳng lẽ tiết lộ các ngươi hành tung cho Vương Hữu Kiếm cùng ngươi có quan hệ? Một bên Vương Hữu Lễ bén nhạy phát hiện có cái gì không đúng. Ân, tất cả mọi người bỗng nhiên đều nhìn về phía Vương Khả. Bị tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm, Vương Khả giờ phút này cũng là một trận cổ quái. Bất quá, bí mật này ẩn tàng cũng không tất yếu. Khương Bính đã trở thành người Dạ Xoa Hoàng, chính mình cũng không cần thiết che giấu. Ách, không sai, là ta sắp xếp người lặng lẽ cho Vương Hữu Kiếm đưa nặc danh cử báo tín. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Cái gì? Khương Song sắc mặt cứng đờ. Vì sao? Lần này bí mật về Dạ Xoa Thần Đô, không phải ngươi chế định bí mật lộ tuyến sao? Ngươi tại sao phải nói cho Vương Hữu Kiếm? Tào Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi phái người truyền tin cho ta, tiết lộ ngươi bí mật của mình. Ngươi tố giác chính ngươi. Vì sao? Vương Hữu Kiếm cũng trừng mắt không minh bạch nói. Còn có, ngày ấy, ngươi đem Vương Hữu Kiếm bọn họ bước đi rồi, bắt đầu chất vấn ta có không có tiết lộ hành tung của các ngươi. Ngươi lúc đó vừa ăn cướp vừa la làng. Vì sao? Vương Hữu Lễ cũng trừng mắt mờ mịt nói. Cái này không phù hợp logic a. Vì sao? Là ngươi Vương Khả tố giác bản thân, nặc danh báo cáo. Ngươi có bệnh a? Ngươi muốn làm cái gì? Ách, chúng ta lần này trở về muốn tìm Vương Hữu Lễ hỗ trợ Khương Bính lên ngôi nha. Nhưng ta lúc ấy không tin được Vương Hữu Lễ a, lo lắng Vương Hữu Lễ sẽ lừa phỉnh ta, cho nên ta vừa muốn ra kế sách thông báo một chút Vương Hữu Kiếm. Đến lúc đó quan sát Vương Hữu Lễ cùng Vương Hữu Kiếm cãi nhau, phân tích một chút Vương Hữu Lễ có thật lòng không giúp ta. Dù sao chuyến này Dạ Xoa Thần Đô cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải kín đáo suy nghĩ mà làm. Ta không xác định Vương Hữu Lễ thành phần, ta làm sao tín nhiệm Vương Hữu Lễ a? Cho nên ta thông chi Vương Hữu Kiếm a, sau đó chứng minh Vương Hữu Lễ là người có thể tin được, lập tức ta an tâm a. Vương Khả giải thích nói. Vương Hữu Lễ ngoặc kép chấm than, Vương Hữu Kiếm ngoặc kép chấm than, Khương Song ngoặc kép chấm than, Tào Hùng ngoặc kép chấm than. Logic là lưu loát, ngươi là vì thăm dò Vương Hữu Lễ. Thế nhưng là Tào Hùng không hiểu ra sao giúp ngươi cõng nổi a. Sau đó Vương Hữu Kiếm cũng bởi vì ngươi viết phần này cử báo tín cùng nhân hoàng vị trí bỏ lỡ cơ hội. Càng làm cho Khương Song buồn bực là khoảng thời gian này bản thân hận nhầm người. Kỳ thật Tào Hùng không có gạt ta. Ngươi Vương Khả là yên tâm, chúng ta có thể bị ngươi hại chết a. Cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Võ Bách Quan còn nhìn xem đây. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, chúng ta còn có thể lại một lần sao? Lại nhường ngôi một lần, có thể chứ? Con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.